Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 823, đồ ăn còn chưa lên, đã định chung thân rồi. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến nhà, đã là gần 8 giờ rưỡi rồi. Con trai nhà mình ra ngoài xem mắt. Lý phụ Lý mẫu đương nhiên vô cùng quan tâm tới kết quả xem mắt. Dù sao đối tượng xem mắt chính là người mà Giang đại sư tìm kiếm. Bọn hắn vốn cũng muốn đi xem, nhưng ngẫm lại vẫn là bỏ đi. Lấy trọng tài của một nhà ba người bọn họ, một người xuất hiện ở trước mặt người ta thôi đã vô cùng có cảm giác áp bách rồi. Nếu như ba người đồng thời xuất động thì thị giác sẽ vô cùng chấn động. Vợ chồng bọn họ vẫn nên chậm rãi trước, kẻo dọa đến người ta. Bây giờ nhìn thấy con trai trở về, Lý mẫu liền không kịp chờ đợi mà hỏi. Con trai, thế nào rồi? Con gái người ta không có ghét bỏ con béo chứ? Lý Tam bàn khóa cửa lại, vừa đổi giày vừa vui vẻ nói. Mẹ, xem mắt rất thuận lợi. Cô ấy không có ghét bỏ con béo. Con và cô ấy đã hẹn xong ngày mai sẽ đi đăng ký kết hôn rồi. Cố Diệp Phi Lý phụ Lý mẫu nghe vậy không khỏi trừng to mắt. Chỉ mới gặp mặt một lần, đã trực tiếp muốn kết hôn. Tốc độ này quả thực đã làm sáng mù mắt chó hợp kim của bọn họ. Mẹ nói này con trai, sao con có thể đưa ra quyết định đăng ký kết hôn một cách qua loa như vậy được? Cho dù thật sự hài lòng, cũng nên ở chung một đoạn thời gian cay đã rồi lại mới quyết định chứ. Lý mẫu nói, Lý phụ cũng nói, đúng vậy, mẹ con nói đúng, hôn nhân là chuyện lớn cả đời. Vẫn nên cẩn thận một chút mới tốt. Chỉ mới gặp mặt một lần đã đăng ký kết hôn. Hình như có hơi loa. Lý Tam Bàn ngồi ở trên ghế salon. Chân thành nói. Cha, mẹ, con đã suy tính rất kỹ rồi mới đưa ra quyết định này. Chủ yếu là có ba nguyên nhân. Một, đối tượng xem mắt này là Giang đại sư giới thiệu. Mà cha mẹ đều biết Giang đại sư lại hại như nào trong mấy chuyện mai mối này. Hai, con và cô ấy rất hợp ý nhau. Với điều kiện này của con có thể lấy một cô gái thon thả thì con đã rất thỏa mãn rồi. Con cũng không nghĩ nhiều những thứ khác. Ba, công việc bây giờ của cô ấy quá cực khổ. Mỗi ngày đều phải đi làm hơn 10 giờ trở lên. Con không có ngày nghỉ và ngày nghỉ lễ. Tiền công lại thấp như vậy. Cộng với chỗ ở của cô ấy cực kém. Con muốn đăng ký kết hôn với cô ấy sớm một chút. Sau đó thay đổi cuộc sống trước mắt của cô ấy. Nghe hắn nói có trật tự rõ ràng. Lý phụ Lý mẫu mới hơi giãn mày. Chỉ cần không phải xúc động mới kết hôn thì nhanh một chút cũng không phải là không thể tiếp nhận. Lý mẫu gật đầu nói. Cũng tốt, dù sao hôn sự này cũng là Giang đại sư giới thiệu. Cưới trở về nhất định là không sai. Tự con xem mà xử lý là được. Có thể tùy tiện thuyết phục cha mẹ. Điều này cũng nằm trong dự liệu của Lý Tam Bàn. Chuyện còn lại chính là chờ bọn họ đăng ký kết hôn vào ngày mai. Hắn nhìn về phía mẹ mình rồi nói. Mẹ, trước đó mẹ không phải muốn mở một quán cơm nhỏ hay sao? Chờ con và Triệu Anh đăng ký kết hôn xong. Mẹ từ trước đi, để Triệu Anh giúp đỡ mẹ. Lấy tay nghề nấu ăn của mẹ thì chuyện kinh doanh chắc là không tệ đâu. Lý mẫu nghe vậy có chút động tâm, nhưng vẫn lo lắng nói. Lỡ như làm ăn không tốt, vậy chẳng phải số tiền bỏ vào đều sẽ lỗ sao? Lý Tam Bàn nói, làm ăn nhất định sẽ có nguy hiểm. Chúng ta không có kinh nghiệm. Trước cứ mở một cửa hàng, chim sẻ, đặt 5-3 cái bàn, chậm rãi kinh doanh. Như này sẽ không cần đầu tư quá nhiều, lại có thể góp nhặt kinh nghiệm, chờ sau khi nắm rõ đường đi. Nếu như chuyện làm ăn quả thật không tệ thì chúng ta lại mở rộng chuyện kinh doanh cũng không muộn. Mẹ cảm thấy thế nào? Lý mẫu không khỏi nhìn về phía Lý phụ, trong mắt lóe lên ánh sáng. Nói, cha nó, ông cảm thấy thế nào? Lý phụ biết rõ bạn già đã động lòng. Ngẫm lại chuyện làm ăn này đúng là có thể làm, dù là mở quán cơm nhỏ mà không kiếm được một xu tiền nào. chỉ cần có thể giải quyết vấn đề ăn cơm của gia đình bọn họ thì cũng đáng rồi. Thế là, Lý Phụ ủng hộ, con trai nói rất có đạo lý. Có thể làm thử một chút, dù sao có tiền lương của tôi và con trai chống đỡ. Lỡ như kinh doanh thất bại, cũng không đến nỗi phải chịu đói. Phi, miệng quạ đen, tôi nhất định có thể kinh doanh thành công, sẽ không thất bại. Tôi đây không phải nói là lỡ như hay sao? Dù sao thì bà cứ yên tâm mà làm. Tôi ủng hộ bà, được con trai và chồng ủng hộ. Lý Mẫu hoàn toàn buông xuống nỗi lo. Lúc này mới đánh nhịp. Được, mẹ sẽ làm. Ngày mai mẹ sẽ từ chức. Đúng lúc mẹ cũng đã có ý định này từ đoạn thời gian trước. Cũng từng chú ý tới một số cửa hàng nhỏ. Nếu như chủ thuê nhà còn không chưa cho thuê, chúng ta sẽ thuê nó lại, tranh thủ mở một quán cơm nhỏ trong vòng 10 ngày. Lý Tam Bàn nghe vậy thì khen một câu. Được, mẹ nhất định sẽ được. Chờ mẹ kinh doanh tốt, con sẽ từ chức về giúp mẹ. Lý Mẫu cười đến nỗi không thấy mắt đâu. Đối với người am hiểu làm đồ ăn như nàng thì chuyện mở quán cơm luôn là chuyện nàng hằng mơ ước. Dù chỉ là mở một quán cơm nhỏ thì nàng cũng đã cực kỳ thỏa mãn rồi. Cách chương